Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3285, Thâm Uyên hình chiếu, chặn lại rồi, Ngục Vương sắc mặt có chút âm trầm, này Thâm Uyên chi hỏa, quá quý trọng cùng khủng bố, liền dị vực tổ vương đều có chút trông mà thèm, năm đó cổ thiên đình nắm giữ bảo vật, Thâm Uyên là đặc thù nhất. Mặc dù là thiên đế đều không thể nắm giữ Thâm Uyên sức mạnh, nhưng là Thâm Uyên đã từng chém xuống quá một ít tà ma vương. Cũng là bởi vì một đám lửa này, năm đó Ngục Vương kém chút bị Thâm Uyên cho luyện chết. Hắn được đại kỳ ngộ, được này một đoàn Thâm Uyên chi hỏa, cũng là này một đoàn Thâm Uyên chi hỏa, tôn định Ngục Vương dị vực ba tiểu tổ uy danh. Tổ vương đối với hắn đều phi thường trọng thị. Ầm ầm, đạo lăng khí thế nhanh như tia chớp thức tỉnh, thể xác bên trong tránh ra 10 đạo luân hồi dấu ấn. Thời khắc này hắn vận chuyển vạn đạo kinh sức mạnh, trực tiếp liền đánh văng ra Thâm Uyên lực lượng, đánh giết hướng về Ngục Vương. Sao có thể có chuyện đó? Ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này đem Ngục Vương chấn bay ngang ra ngoài, màu máu thể xác đều muốn sụp nứt. Dị vực cường giả kém chút sợ hãi đến co quắp. Lẽ nào Ngục Vương tiềm năng chống đỡ được đạo chủ? Bọn họ chưa từng di chuyển chí cường thần thông, nhưng là nằm trong loại trạng thái này, Ngục Vương bị bức lui, đại hắc rất là kích động. Kỳ thực hiện tại đạo lăng cùng dị vực ba tiểu tổ chính là đồng cấp, ai đều không thể làm sao ai. Thế nhưng có một chút rất trọng yếu, quyết định bởi ở công pháp. Đại hắc cảm giác đạo lăng đường là chính xác, nếu là hắn hoàn thiện không trọn vẹn vạn đạo kinh, này rất khả năng là một mảnh siêu thoát kinh, siêu thoát tất cả kinh thư, chiến lực sẽ trở về nguyên điểm. Do đạo lăng mở ra thân thể mạnh nhất chiến lực, hắn sẽ trở thành đại kỷ nguyên mở ra giả. Đây là cái gì thiên công? Ngục Vương vẻ mặt triệt để lạnh lẽo xuống. Hắn đòn sát thủ, đối với đạo chủ dĩ nhiên vô hiệu. Hắn nhưng là chống đối này chí cường đòn sát thủ. Chỉ có điều cái kia vọt tới cái bóng. Vận chuyển kinh văn tuy nói như là một mảnh tàn kinh, nhưng là một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều ở đạo lăng đỉnh phong tạo cực sức mạnh, để Ngục Vương đều có một loại cảm giác vô lực. Chuyện này quả thật không giống như là một người, như là một khẩu hình người thiên binh. Điều này làm cho Ngục Vương nổi giận, đối với kinh thư hắn cũng tình thế bắt buộc. Vô tận năm tháng trôi qua, Ngục Vương một tia tiến bộ đều không có. Điều này nói rõ việc tu luyện của bọn họ đã đến cực hạn, không cách nào ở đi tới một tia. Vô liêm sỉ, rất nhiều năm không ai đem ta bước đến một bước này. Ta muốn chém ngươi, Ngục Vương phát ra tiếng giống to, con ngươi đều hóa thành màu máu loan nguyệt. Ra chiêu đi, đạo lăng ở xác minh hắn sở học, lấy Ngục Vương thử pháp. Vạn đạo kinh sức mạnh không có để hắn thất vọng, có thể đánh vỡ cực hạn sức mạnh, diễn hóa ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Đương nhiên hiện tại còn không phải vạn đạo kinh mạnh nhất. Một khi bùng nổ ra đòn đánh này, đạo lăng đều muốn trọng thương. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu số. Hắn dễ dàng sẽ không sử dụng. Đạo chủ không khỏi quá ngông cuồng, Ngục Vương tuyệt học, mặc dù là thiên đế quyền cũng vô dụng, ta giới tổ vương đối với một chiêu này đều tôn sùng rất nhiều. Nói là cổ thiên đình thành tựu Ngục Vương, dị vực đại nhân vật đều cười nhạt, Ngục Vương nắm giữ tuyệt học, cùng Thâm Uyên có rất lớn can hệ, đây là chí cường sức mạnh, chân chính vô địch. Chưa từng gặp phải chút nào bại trận. Ngươi ngông cuồng. Ngục Vương nổi giận đùng đùng. Thâm Uyên chi hỏa quy về thể xác bên trong, thân thể của hắn hừng hực bốc cháy lên. Đây là một loại kinh thiên địa khiếp, quỷ thần lột xác. Theo thời khắc này bắt đầu, ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm ép sụp thương khung, đạo lăng đều giật mình vạn phần. Ngục vương khí thế bão táp một đoạn dài, hắn tựa hồ đứng ở một mảnh màu máu luyện ngục bên trong, lộ ra nô dịch chúng sinh ý chí. Đó là cái gì? Một mảnh đáng sợ cung điện, tựa hồ màu máu kiến trúc xông thẳng vòm trời, ầm ầm chuyển động. Đây là ngục vương thể xác biến thành, hắn như là một khẩu màu máu ma uyên ở thức tỉnh, để đại vũ trụ đều ở gào thét, thiên đều đang khóc. Đây là một chủng cội nguồn sức mạnh, một loại hủy diệt vũ trụ cội nguồn sức mạnh. Vì sao ta cảm giác khí cơ này cùng lão đại ca trông coi nơi có chút rất giống? Đạo lăng biến sắc, loại này hủy diệt tất cả cội nguồn sức mạnh, bị ngục vương hiển hóa ra ngoài, như là một mảnh cổ xưa kiến trúc, chư vương tích cư nơi, lộ ra nô dịch lực lượng chúng sinh, khủng bố cực điểm, thâm uyên sức mạnh, không nghi ngờ chút nào. Đây là thâm uyên chí cường sức mạnh, bị ngục vương lấy thâm uyên chi hỏa, hiển hóa ra thâm uyên hình chiếu, có thể nói đáng sợ nhất đánh giết, nó đè ép xuống, hủy diệt tất cả, che lấp mênh mông đại vũ trụ, đem đạo lăng thôn phệ đến thâm uyên hình chiếu bên trong, bị chấn áp, đạo chủ cho chấn áp, này có cái gì bất ngờ? Ngục vương tuyệt học mạnh nhất đều ra tay, đánh chết đạo chủ chỉ cần một cái quá trình, dị vực cường giả kích động phát điên. Cố nhiên bọn họ tin chắc ngục vương mạnh hơn đạo chủ, nhưng là hiện tại nhìn tận mắt đến đạo chủ bị chấn áp, từng cái mới mở cờ trong bụng, quả thực được giải thoát. Đế lộ chiến người hô hấp trầm trọng, gắt gao nhìn chòng chọc thâm uyên hình chiếu. Mau nhìn, vạn đạo giới một tôn đại tướng hống lên, bị ngục vương ép rơi xuống thâm uyên hình chiếu, chậm rãi dừng lại. Đây là một loại sức mạnh ở thức tỉnh, nguyên bản cái bóng mơ hồ hừng hực một mảnh, rọi sáng hắc ám, trường tồn cùng thế gian. Ầm ầm, đạo lăng sừng sững đỉnh cao nhất, sợi tóc múa tung, trường y tung bay, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, bùng nổ ra cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. Thiên đế quyền, này chí cường quyền thế một khi thức tỉnh, chư thiên vạn vật đều ở thần phục. Hắn tựa hồ đại diện cho một thời đại huy hoàng, một thời đại dấu ấn, một thời đại tinh hoa cô đọng. Cú đấm này đạo lăng đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, linh thể hợp nhất, thiên đế quyền đánh ra đến thời khắc, quả thực chính là cổ thiên đình chấn áp lại đây, mông lung vạn cổ bất diệt, đánh giết tất cả địch bất hủ uy năng, vô dụng. Ngục vương có tuyệt đối tự tin, đánh giết đạo chủ, mặc dù là hắn nắm giữ một phần thần bí kinh thư, thâm uyên hình chiếu sức mạnh cũng càng kinh thế. Mông lung không thể nào tưởng tượng được khí lưu rủ xuống thâm uyên chi hỏa, lộ ra hủy diệt thế gian sức mạnh, hướng về đạo lăng lại một lần nữa tiến hành chấn áp. Vậy phải xem ai tới dùng. Đạo lăng thân thể đều muốn hóa thành màu hoàng kim, thể sắc của hắn nhảy lên nguyên thủy thánh lực, gánh vác một tấm nguyên thủy thiên đồ, nguyên thủy thánh thể sức mạnh toàn diện giải phóng, bùng nổ ra biển gầm nổ vang, để thiên đế quyền sức mạnh càng cường. Hắn quả thực thúc đẩy cổ sử, thúc đẩy cổ thiên đình đại thế, thúc đẩy mênh mông vũ trụ cổ, thúc đẩy bốn đời trước thiên đế sức mạnh. Đây là chí cường pháp va chạm. Ầm ầm, theo thời khắc này bắt đầu, vô tận cương vực ở trong hủy diệt sụp nứt, dung trời lực lượng khuếch tán ra đi, quét ngang đếm không hết cao thủ bay ngang ra ngoài, thậm chí khoảng cách so sánh gần, cường giả một cái tiếp một cái nát tan giải thể. Đây là cỡ nào va chạm? Có thể nói mấy cái kỷ nguyên kinh khủng nhất chém giết. Ầm ầm ầm, chư thiên tàn tinh đang run rẩy. Thâm uyên hình chiếu đang lay động. Đây là một loại sức mạnh, một loại coi trời bằng vung sức mạnh, lay động bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Hai đại cường giả, thân thể tung huyết, đánh nứt tứ phương hư không. Thâm uyên hình chiếu bị đánh xuyên, thấu suốt lực lượng để ngục vương đều muốn nát tan. Chỉ có điều này thâm uyên hình chiếu bạo phát xuống gợn sóng, để đạo lăng thân thể đều muốn ở đè ép bên trong nứt toác. Hắn cũng bị thương nặng, toàn bộ cánh tay đều uốn lượn xuống. Sao có thể có chuyện đó? Ngục vương chẳng lẽ muốn bại đi? Tình cảnh này để dị vực quan chiến tà ma vương đều kinh sợ. Ngục vương triển khai đáng sợ nhất thảo phạt, lại bị đè ép một đầu. A, đạo lăng cùng ngục vương cùng thời gian giống to, lẫn nhau gian lan tràn ra sát khí thảm thiết hơn. Ngục vương gây dựng lại thâm uyên hình chiếu, muốn đem đạo lăng cánh tay triệt để đánh nứt, đem hắn nửa thân thể ép sụp. Ầm ầm, đạo lăng hai con mắt trợn tròn, thể sắc của hắn chảy xuôi một loại sức mạnh kinh khủng. Thập đại vô địch đang ở hiện ra, ở vận chuyển, tổ hợp thành một loại vô cùng khí thế khủng bố. Ở này một tia khí thế tràn ngập ra thời khắc, chư thiên đều đang run rẩy, thâm uyên hình chiếu đều rung động lên. Đây là một loại ra sao sức mạnh? Đạo lăng thân thể bên trong lan tràn suốt lực lượng không khỏi quá kinh thế hãi tục. Hắn dĩ nhiên thúc đẩy thâm uyên hình chiếu. Cái này không thể nào. Không thể. Ngục vương phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Bên trong nổi da gà đều lên một thân. Hắn có thể xác nhận, đạo lăng chưa từng di chuyển bất luận cái gì bí thuật, nhưng là trong cơ thể hắn khoan ra một nguồn sức mạnh thúc đẩy thâm uyên hình chiếu. Ầm ầm, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng hóa thành một tôn khai thiên tích địa cổ tiên, thúc đẩy thâm uyên hình chiếu, tựa hồ thúc đẩy mênh mông đại vũ trụ, khủng bố vô biên. Đáng tiếc chính là, này một tia sức mạnh chỉ có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Ngục vương cuối cùng không thể nhìn rõ ràng đây là một loại ra sao sức mạnh. Rốt cuộc, đối với đạo lăng là hao tổn quá lớn, dễ dàng không dám di chuyển. Nếu không sẽ tao ngộ đại kiếp nạn, hắn đều rất khó khống chế vạn đạo kinh trung cực sức mạnh. Một cái tay duỗi tới, tựa hồ theo cổ kim tương lai bên trong mở rộng tới được, rủ xuống ngàn tỷ lớp đại đạo thiên ngân. Táng thiên, đạo lăng giống to, táng thiên bí thuật vừa ra, chôn xuống vũ trụ vạn vật. Năm tháng luân hồi, bị thúc đẩy thâm uyên hình chiếu, tựa hồ bị chôn vùi đến một cái không biết tinh không. Thiên đế quyền, đạo lăng một cái tay khác nắm thiên đế quyền, muốn cả thế gian xưng tôn, giết tới thế gian thành đế. Cú đấm này oanh sụp ngục vương lồng ngực, đem thân thể của hắn kém chút đánh thành phấn vụn. A, ngục vương kêu thảm thiết, ho ra một ngụm máu lớn. Hắn bay ngang ra ngoài, đập sập một vùng núi. Hết chương.